Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, tụ hội một đường. Ân, Cố sư huynh đối với người đến gật gù, cũng để bọn hắn đứng ở chính mình phía sau. Lâm sư huynh, nguyên lai các ngươi đã trước một bước đến. Trong đám người, vài tên Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử liền lộ kinh hỉ, hướng về Tiêu Nhiên bọn họ bên này đi tới. Những người này đều là nhận thức Tiêu Nhiên, dồn dập cùng Tiêu Nhiên chào hỏi. Tuy nhiên kỳ quái Chuông tiểu tịch cái này Kim Ngọc Tông người, sao vậy lại ở chỗ này? Thế nhưng những người này cũng không có hỏi nhiều quan hệ, đột nhiên đi vào nhóm người này bên trong. Cự kiếm môn có 4 cái, Nhật Nguyệt Thần giáo có 3 cái, còn lại 7 cái đều là Kim Ngọc Tông người. Trong đó liền có Kim Ngọc Tông đôi kia thiên tài song bào thai Đường Lâm cùng Đường Vân. Những người Kim Ngọc Tông mọi người đồng dạng đứng ở một chỗ vị trí. Tam phương thế lực hiện giữ lấy chi thế lẫn nhau cảnh giác. Bầu không khí có vẻ hơi dương cung bạt kiếm. Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt vẻ thất vọng. Tiêm Lộ dĩ nhiên không ở trong những người này. Cũng không biết rằng đi nơi nào. Trung sư muội, người sao vậy ở bên kia? Mau tới đây, mọi người tất cả đều thu xếp tốt. Thẳng đến lúc này, Kim Ngọc Tông những nhân tài này phát hiện đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, biểu hiện có vẻ hơi hạ Chuông tiểu tịch. Trên thực tế ở Kim Ngọc Tông những người này mới vừa vào đến, Chuông tiểu tịch liền phát hiện, có lòng muốn qua, thế nhưng có sợ hãi Tiêu Nhiên, vẫn cúi đầu không dám quá khứ. Bây giờ đối với mặt những người kia chủ động mở miệng, Chuông tiểu tịch nhất thời đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên mặc dù không nói được chăm sóc, thế nhưng thể hiện ra đến tầm nhìn, còn có cường đại vũ lực, đều đủ để không để cho nàng dám làm bừa. Đối với những này Kim Ngọc Tông người, Tiêu Nhiên không thể nói được, thế nhưng cũng không thể nói được xấu. Mỗi người mục đích không giống, không thể dựa vào chính mình nhãn quang đi đối đãi người khác. Chỉ là, Tiêm Lộ chưa từng xuất hiện, để Tiêu Nhiên sắc mặt có chút âm trầm, không có suy nghĩ như vậy nhiều. Tiêu Nhiên hơi hơi gật đầu, một bên Lâm Huyền Lãng nhíu mày dưới, cũng không có mở miệng nói quan hệ, mắt thấy mấy người đều không có phản đối. Chuông tiểu tịch trên mặt Vương Thiên Bảo, mau mau hướng về Kim Ngọc Tông mọi người đi tới. Chuông tiểu tịch đi tới sau, trực tiếp đứng ở Kim Ngọc Tông trong đám người, nói khẽ với những người kia nói quan hệ. Những người kia ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Tiêu Nhiên mọi người xem ra, cũng không biết rằng đang nói chút quan hệ thì thầm. Trước nghỉ ngơi xuống đi. Mắt nhìn phía sau mấy người, Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một bình sứ bình, đem chiếc lọ tiện tay ném qua qua. Đa tạ Tiêu huynh. Mấy người đều là nhận ra Tiêu Nhiên người rất tâm phúc này. Hết cách rồi. Ai bảo Tiêu Nhiên lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần giáo gây ra như vậy oanh động sự tình. Trực tiếp sử dụng tới thánh nữ thành danh kiếm kỹ. Hơn nữa còn là khó gặp ngũ phẩm luyện đan sư. Những này bất kỳ một cái, đều đủ để Tiêu Nhiên nổi danh tứ phương. Những người kia đem sứ bình tiếp nhận, dồn dập lấy ra một viên đan dược nuốt xuống đến. Sau đó cũng mặc kệ đối diện những người kia làm sao, dồn dập ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục lên tiêu hao chân khí. Tại những cái kia trong thạch thất, bọn họ là không dám đánh ngồi tu luyện. Vạn nhất thả lỏng cảnh giác lúc, đột nhiên có người xông tới, khả năng này liền nguy hiểm. Hiện ở có Tiêu Nhiên Hòa Lâm Huyền Lãng hai người hộ pháp, dĩ nhiên là có thể yên tâm điều trị thân thể. Hơn nữa trong bọn họ, còn có một người thương tổn không nhẹ, trên cánh tay chảy ra mảng lớn vết máu, cần gấp nghỉ ngơi một phen. Đối diện hai phe thế lực người, tương tự như vậy, đại bộ phận đều là thừa dịp lấy khoảng thời gian này mau mau điều tức tu luyện. Ai cũng không tiếp tục động thủ suy nghĩ. Cứ như vậy, tam phương thế lực dĩ nhiên lần thứ hai giằng co. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, bên trong cung điện ba động số lần càng ngày càng nhiều, lục tục có rất nhiều người từ quan bị truyền tống vào tới. Trong những người này, có Kim Ngọc Tông, có Cự Kiếm Môn, cũng có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong đó chỉ có số rất ít mới là tam phương thế lực, ở ngoài những người tiểu thế lực đệ tử. Tiêu Nhiên mấy người cũng có thể rõ ràng. Những người tiểu thế lực đệ tử, thực lực lớn cũng không sao vậy. Coi như đi vào, gặp phải những thế lực khác người, chỉ sợ cũng là bị giết tỉnh táo lại. Hơn nữa, Tiêu Nhiên từ những người kia cừu thị những người khác trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra. Trong này sợ là có không ít người đều là đối với mới cừu nhân. Nếu không phải hiện ở mấy cái phe thế lực quan hệ thực sự quá vi diệu, sợ là đã sớm sản sinh xung đột. Trong sân bây giờ đã có hơn 30 người. Những người này nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Muốn biết rõ những người này đều là từ trong đống người chết leo ra đến, trải qua bên ngoài tử vong triều trạch, còn có gặp phải những người khác lúc tự giết lẫn nhau, trải qua các loại đào thải sau khi có thể may mắn đi tới vị trí này. Chỉ là ở trong những người này vẫn không có tiêm lộ tung tích. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cũng hỏi thăm qua phía sau những người kia, trong đó có chút cũng là cùng tiêm lộ đồng thời đi vào. Thế nhưng đi vào sau, nhưng không ai gặp lại quá tiêm lộ. Đối diện những người kia, Tiêu Nhiên nhưng là không có cách nào qua dò hỏi. Bằng không sợ là đã sớm quá khứ dò hỏi. Mọi người nói chuyện cùng ta tại nguyên chỗ nghỉ ngơi gần như một canh giờ. Mãi đến tận không còn có người bị truyền tống vào đến, mấy người bắt đầu ngồi không yên. Làm như vậy ngồi lấy cũng không phải sự tình. Không bằng chúng ta đồng thời mở ra vách đá nhìn có không có đường ra. Những người tiểu thế lực trong các đệ tử, có người bắt đầu đề nghị nói. Nói xong lời nói này, ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhiên các loại tam phương thế lực trên thân vòng tới vòng lui. Tựa hồ là đang quan sát tam phương thế lực phản ứng. Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong đại sảnh. Không ngừng vang vọng câu nói này, tựa hồ là đang cố ý nhắc nhở mọi người, để từng người nghỉ ngơi. Mọi người dồn dập mở hai mắt ra, hướng về khoảng chừng đánh giá lấy, hay là mọi người tại đây đã sớm ôm có ý nghĩ này, chỉ là tam phương thế lực đều có các dự định, mới vẫn không có ai chủ động đưa ra. Tiêu Nhiên bên này tổng cộng mới 18 người, Kim Ngọc Tông cũng đã nhiều đến 37 người. Cự kiếm môn người cũng không ít, đầy đủ 26 cái. Còn lại tiểu thế lực nhân số ít nhất, mới 8 cái. Vừa nãy mở miệng nói chuyện, cũng là một người trong đó tướng mạo khá là thô mỏ đại trung năm đại hán. Đại hán này nhìn qua đã 30 tuổi khoảng chừng, thế nhưng thực lực bất quá lục giai tam trọng thiên thôi. Tại đây sao nhiều người bên trong, không coi là cao. Lúc này đang mục quang không ngừng đánh giá cái này mặt khác nhóm ba người, mi mắt xoay tròn truyền, không biết rõ tại đánh quan hệ ý đồ xấu. Tiêu huynh, không cần lo lắng quá mức, lấy Tiêm Nhi thực lực, ở đây sợ là vẫn chưa có người nào có thể đem nàng ra sao. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nhiên giữa hai lông mày sầu lo, một bên Lâm Huyền Lãng mở miệng trấn an nói, đúng vậy a. Thánh nữ tu vi thâm bất khả chắc, hẳn là không có vấn đề. Tiêu Nhiên phía sau những người kia cũng là dồn dập gật đầu, hiển nhiên đều là đối với tiêm lộ rất có tự tin. Nghe vậy, Tiêu Nhiên giữa hai lông mày sầu lo từ từ giảm đi, liếc mắt nhìn bên cạnh mọi người, cũng không nói lời nào. Ngược lại là đối diện có người ngồi không yên. Ha ha, quý giáo thánh nữ sao vậy lúc này đi vào? Lúc trước ta nhưng là thấy được nàng tiến vào bên trong thạch thất a. Chẳng lẽ là có ngoài ý muốn? Cự kiếm môn bên trong, có người con ngươi đi dạo, không nhịn được mở miệng chào phúng đứng lên. A, chúng ta thánh nữ phúc duyên đại rất lợi hại. Các ngươi cứ an tâm đi. Muốn xuất bất ngờ, sợ cũng là các ngươi trước tiên ra. Tiêu Nhiên bên cạnh, Lâm Huyền Lãng không chút khách khí phản bác nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 158, Long lệnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.